liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 358, chương 358, cũng không nhiều lắm chuyện. Đi dạo đường phố, sắc trời rất sắp tối. Đường Kiện cùng Lưu Vũ Yên mua một chút trái cây, sau đó đi về nhà. Mới vừa về đến nhà, Lưu mẹ nhất thời nói: "Các ngươi lại chậm một chút trở lại, con chó này sẽ bị ba của ngươi làm thịt rồi." Ngạch, Lưu Vũ Yên nhìn lấy chạy đến bên chân ngao ô một mặt ủy khuất tố khổ Nhị Cáp. Hỏi: "Có phải hay không là Nhị Cáp làm loạn làm hư đồ xài trong nhà?" Đường Kiện là không nói gì mà nhìn lấy Nhị Cáp, trách mắng: "Con chó chết này lại cần ăn đòn rồi. Cho con bà nó bên tường đứng yên thật tốt tỉnh lại." Ngao ô, Nhị Cáp nước mắt lưng tròng nhìn lấy Lưu Vũ Yên. Hiện tại con chó chết này cũng biết trang đáng thương, biết lấy lòng Lưu Vũ Yên liền mới có lợi, liền có thể được đến khoan thứ rồi. Lưu mẹ cười khổ nói: "Nó a, mới vừa chạy vào thư phòng, đem ba của ngươi mấy cây bút lông cho cắn hỏng, nếu không phải là phát hiện sớm, thư phòng này ít nhất đến bị nó cho bay lên lộn chổng vó lên trời. Nhất làm người tức giận chính là ba của ngươi mắng nó thời điểm, con chó này còn một mặt khó chịu đối với ngươi ba gào thét tới. Nếu không phải là ta đang khuyên giá, ba của ngươi cũng muốn vọt vào phòng bếp cầm đao đi ra đem nó làm thịt rồi." Lưu Vũ Yên liếc mắt, tận tình vuốt Nhị Cáp đầu chó, nói: "Nhị Cáp, sau đó đồ trong nhà đều không thể cắn loạn biết không?" Ngao ô, Nhị Cáp lại đáng thương mà lên cảm tình bài. Đường Kiện chỉ vách tường nói: "Vội vàng phạt đứng đi." Gào gâu, Nhị Cáp bất mãn mà sủa một tiếng, cuối cùng vẫn là khuất phục tại xúc cất quan dâm uy. Hai chân đứng, tựa vào trên tường ủy khuất ba ba kêu: "Con chó này thật thành tinh nhách." Lưu mẹ sững sờ mà nhìn Nhị Cáp lại thực sự phạt đứng rồi. Lại suy nghĩ một chút trước mặt con chó này cùng lão đầu tử cãi nhau tình cảnh, nàng nhất thời cảm thấy con chó này có phải là cố ý hay không. Chính là khó chịu lão đầu tử đối với con gái cùng Đường Kiện thái độ, cho nên mới chạy vào thư phòng làm phá hư. Đường Kiện đột nhiên nói lấy: "Con dâu, người đi cầm một cây kéo qua tới." "Làm gì?" Lưu Vũ Yên nghi ngờ nói. Nếu như là không có tình huống của những người khác xuống, Đường Kiện khẳng định lại sẽ không đứng đắn mà trở về một câu: "Làm." Nhưng bây giờ vị nhạc phụ này mẹ vợ đều ở nhà, cho nên hắn đứng đắn trả lời: "Oan có đầu, nợ có chủ. Nếu Nhị Cáp cắn hỏng bút lông, vậy thì cắt bỏ nó một chút lông coi là giáo huấn tốt rồi." Lưu Vũ Yên liếc mắt, nói lấy, buồn chán: "Giáo huấn như vậy nó có thể nhớ kỹ liền có quỷ." Ngao ô, Nhị Cáp lại bắt đầu bán thảm. Lưu bà đi ra, nhìn lấy giống như hài tử phạt đứng Nhị Cáp, trong lòng lược lược có chút kinh ngạc. Sau đó trách mắng: "Con chó chết này, cắn xấu bút lông liền coi như xong. Mắng nó thời điểm còn một mặt tức giận bất mãn mà đối với ta sủa điên cuồng." Đường Kiện hoàn toàn có thể tưởng tượng Nhị Cáp hướng về phía cha vợ gào khóc sủa điên cuồng hình ảnh, suy nghĩ một chút trong lòng của hắn lại không khỏi tán dương một câu: "Nhị Cáp, nhìn dáng dấp con chó chết này đối với cha vợ cũng có chút bất mãn nha. Nếu không trong nhà này đồ vật nhiều như vậy, như thế nào lại chỉ cắn xấu cha vợ bút lông?" Lưu Vũ Yên bất đắc dĩ nói: "Nhị Cáp bình thường rất biết điều, chính là nghĩ nghiến răng rồi, cho nên mới tìm cái gì tới cắn. Lần này nó biết sai rồi, lần sau liền sẽ không phạm vào." Gào khóc, Nhị Cáp đứng yên, hai cái chân trước trên dưới đung đưa, giống như nói lấy: "Đúng đúng đúng, bản hắc đã biết sai rồi" một dạng. Lưu mẹ cái này mới nói: "Được rồi được rồi, liền cắn xấu ba cây bút, ngày khác đi mua về làm cho." Lưu ba hừ lạnh nói: "Khoản này đều dùng hai mươi mấy năm rồi, là mới bút có thể so sánh sao?" Đường Kiện đột nhiên làm bộ như vô cùng phẫn nộ nói: "Lại cắn hỏng ba cây bút, con chó chết này quả thật là chán sống rồi. Các ngươi đừng lôi kéo ta, ta sẽ đi ngay bây giờ phòng bếp cầm đao đi ra đem con chó chết này làm thịt rồi." Lưu Vũ Yên yếu ớt nói. Không người kéo ngươi. Lưu Bà khinh bỉ nói. Vậy ngươi làm thịt đi. Đang sống khỏe nửa đời còn chưa ăn qua thịt chó. Lưu mẹ không có mắt thấy. Cái này một người một chó đều là tinh a. Một cái vai diễn tinh. Một cái thành tinh. Được rồi. Ngã Phật từ bi. Hôm nay liền tạm thời tha con chó này mạng. Lần sau tái phạm. Tuyệt đối đem nó làm thịt rồi đánh nồi lẩu. Đường Kiện ho khan một tiếng. Sau đó nói. Đến tới. Mới vừa mua một chút trái cây trở lại. Chúng ta ăn trái cây xin bớt giận. Ha ha. Người nhà làm sao túng. Tại sao không đi cầm dao đem con chó chết này làm thịt rồi. Lưu Bà trong lòng khinh bỉ nói lấy. Sau đó phân phó nói. Tiểu tử. Người đi vào cho ta một cái. À. Người cha vợ này muốn làm gì? Đường Kiện trong lòng hơi sợ mà đi theo đi vào thư phòng. Đem ngươi lúc ăn cơm nói cái kia bài thơ cho ta viết ra. Vào đi vào trong, nghe được Lưu Ba nói một câu nói này. Đường Kiện cũng là say rồi. Người cha vợ này là mấy cái ý tứ? Là bị tài hoa của ta hơn người cùng thư pháp cho chinh phục sao? Không tật xấu, cha vợ, Đường Kiện chọn lớn nhất một cây bút lông. Khoan hãy nói, nguyên bản 8 con bút lông, hiện tại cũng chỉ có 5 chi, trong đó lớn nhất cái này một nhánh, cây viết trên còn có vài chỗ vết cắn, hiển nhiên là nhị cấp trước mặt làm phá hư lưu lại gây án chứng cớ. Cửa hàng tờ giấy tốt, chấm tốt mặc, Đường Kiện tại bên phải nhất thẳng đứng viết xuống hai cái được dai chữ mẫn nông. Nhìn lấy hai cái này nước chảy mây trôi, phi thường yêu mỹ xinh đẹp được dai chữ. Ánh mắt của Lưu Ba không khỏi híp một cái. Tiểu tử thúi này, tại thư pháp trên thành tựu cũng quá biến thái rồi. Nếu không phải là tận mắt nhìn thấy, hắn thực sự không thể tin được lúc này là một cái chừng 20 tuổi tiểu tử viết ra bút lông chữ. Mẫn nông, đây là ngươi sáng tác thơ, vẫn là hái sao? Trước mặt Trúc Thạch, hắn chưa từng nghe qua. Ở trên mạng lục soát một cái cũng không có. Hiển nhiên là tiểu tử thúi này sáng tác. Bây giờ, cái này mẫn nông hắn cũng chưa từng nghe qua. Nhất là một câu kia ai ngờ món ăn trên bàn. Viên viên tất cả khổ cực. Nếu như đây là sáng sớm liền xuất hiện qua thơ. Chỉ bằng mượn cái này nhất tuyệt câu. Vậy khẳng định sẽ lưu truyền ra mới đúng. Nhưng hắn chưa từng nghe qua. Trên mạng cũng không có ghi chép. Nói rõ cái này rất có thể lại là tiểu tử thúi này sáng tác đi ra ngoài một bài thơ. Đường Kiện vô liêm sỉ nói. Ừ, là ta não nóng lên sáng tác đi ra ngoài thơ. Hệ thống cung cấp những thứ này tác phẩm đều là thế. Giới này không tồn tại. Nói không phải vậy, vậy cũng được không thông. Nói là của mình, mặc dù có chút vô sỉ. Nhưng dầu gì những thứ này tác phẩm cũng ẩn chứa tánh mạng của mình cùng tâm huyết a. Tiểu tử thúi này không phải là liền tiểu học đều không có tốt nghiệp sao? Lại có tài như vậy. Còn là nói đây chính là trời cao đố kỵ anh tài ý tứ. Cho nên tiểu tử thúi này thân thế cùng kinh nghiệm cuộc sống mới như vậy đáng thương không chịu nổi. Nhìn lấy Đường Kiện tiêu sái tự nhiên mà viết cái này đầu mẫn nông. Lưu Bà trong lòng bắt đầu suy nghĩ ý định gì. Xong rồi, Đường Kiện nhìn mình kiệt tác. Mỗi một chữ đều viết như thế hoàn mỹ. Cái này phần mềm hack mở quả thật là không nên quá trâu bò. Lúc này, Lưu Ba nói. Vốn là ta là nhìn tại nữ nhi của ta mang thai ngươi hài tử phần trên mới miễn cưỡng đáp ứng các người ở chung với nhau. Nhưng bây giờ nếu mang thai là giả, ta đây tạm thời không thể đồng ý các ngươi cửa hôn sự này. Nhìn một cái liền biết người cha vợ này đang đánh chủ ý xấu gì. Đường Kiện không lời nói. Minh Nhân không nói tiếng lóng. Ngài muốn ta làm gì? Lưu Ba ho khan một tiếng. Cũng không nhiều lắm chuyện. Chính là trung thu thi hội thời điểm. Ngươi theo ta cùng đi tham gia là được. Đến lúc đó hết thảy nghe theo chỉ huy của ta. Được chuyện ta liền bất kể các ngươi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.